Audio ngôn tình Giả yêu làm thật, tác giả Thánh Yêu, tập 83. Tống Cẩm Trác ôm bả vai cô, cầm để trên đỉnh đầu La Vân Anh. Cô hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bên cạnh còn có người đàn ông này. Đang suy nghĩ gì thế? Giọng La Vân Anh hơi mệt mỏi. Thăng chức, về sau công việc nhất định sẽ nhiều hơn, em sợ lực bất tòng tâm. Vậy thì nghỉ ngơi một chút, đi ra ngoài du lịch thả lỏng tinh thần. Là phụ nữ, dù sao cuối cùng cũng sẽ là phụ nữ của gia đình. La Vân Anh ngồi dậy. Anh không chấp nhận việc phụ nữ cưới xong đi ra ngoài làm việc sao? Nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, Tống Cẩm Trác bật cười. Không phải không chấp nhận được, mà chỉ là anh sẽ cho em một đường lui. Nếu như em mệt mỏi thì cứ lui về phía sau, đằng trước còn có anh. Xe rất nhanh đi tới chỗ của La Vân Anh. Sắc trời đã tối, bầu trời đêm đen như mực. Tống Cẩm Trác đưa La Vân Anh xuống xe. Cô cũng không nói gì. Lúc này cô mệt mỏi, chỉ muốn về phòng ngủ một giấc. Tống Cẩm Trác hôn lên trán cô. Đêm nay anh sẽ không lên nhà. Hai người đều đã uống rượu, tránh để khỏi xảy ra những chuyện say rượu mất lý trí. Anh tuy nói chuyện to gan, nhưng dầu gì cũng có mấy phần vui đùa ở bên trong. La Vân Anh hướng tay. Anh về sớm nghỉ ngơi đi. Hôm sau, La Vân Anh không cảm thấy có điều gì bất thường. Tạ Nam làm việc xong, ngồi đờ đẫn trước máy tính. Cô lướt nhanh bàn phím. Julia, tối hôm qua mọi người chơi đến mấy giờ? Tiểu Chu hiển nhiên cũng đáp ngay. Khoảng 10 giờ, tôi tìm mà không thấy cô đâu. Ừ, lão đại nói tôi đưa anh ấy về nhà. Tiểu Chu cười gian. Sớm nhất cô rồi nha. Nói lăng đăng gì đấy? Trước kia tôi còn tưởng rằng lão đại và La Văn Anh. Bây giờ mới biết mình vẫn sai. Chao ôi, thật sự không ngờ. Tạ Nam tiếp tục gõ phím. Tôi muốn học tập cô ấy, trước đêm công tác làm xong. Đúng rồi, cô có biết bạn trai của cô ấy không? Không biết rõ lắm, hình như làm ở cục thuế, rất có lai lịch. Tạ Nam cùng Tiểu Chu, người một câu, ta một câu, nói chuyện phiếm. Có người đến gần, nhưng dường như Tạ Nam không biết. Xin hỏi, Minh Tranh có ở bên trong không? Tạ Nam đột nhiên ngẩng đầu, và vào mắt cô chính là khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, tóc toàn buộc lên, lộ ra vầng trắng chân bóng. Nghe nói, phụ nữ trán cao, nhất định là người cao sang quý phái. Người phụ nữ rất cao, mặc một bộ váy dài, một tay đang cầm áo khoác, đem che mất phần bụng. Tạ Nam không khỏi nhíu mi, cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng nghĩ hoài không ra. Không chờ cô lên tiếng, người phụ nữ ấy dứt khoát muốn đi về phòng làm việc. Đợi một chút, cô có hẹn trước không? Thấy cô ta diện mạo không tầm thường, giọng nói Tạ Nam cũng cứng lạnh một ít. Người phụ nữ ấy xoay người. Tôi gặp anh ấy không cần hẹn trước. Tạ Nam giật mình, chuông báo động vang lên. Nghe được người phụ nữ ấy nói như vậy, trong lòng càng bực bội. Thực xin lỗi, không có hẹn trước, không thể đi vào. Người phụ nữ ấy thấy trong mắt Tạ Nam đầy định ý. Cô bước lại trước bàn thư ký, bỗng nhiên đưa tài liệu đang cầm trong tay vào tay Tạ Nam. Cũng được, cô đem phần văn kiện này cho Minh Tranh dùng tôi sẽ không vào. Tạ Nam cầm lấy tài liệu, ngạc nhiên khi nghĩ đến gương mặt này. Trước đây tin tức của Minh An cũng đã đưa tin, người này không phải là phó nhiễm sao? Tạ Nam nhất thời không biết nên làm gì. Liên tục không ngừng mở miệng nói. Thật ngại quá, xin lỗi cô. Không cần, phó nhiễm cười yếu ớt, nụ cười không lan tới đáy mắt. Tôi còn có việc. Tạ Nam cầm lấy tài liệu đuổi theo phó nhiễm. Tài liệu của cô? Phó nhiễm đưa tay đẩy ra cửa phòng, cũng không có nhận. Lát nữa cô cầm vào. Sắc mặt Tạ Nam khó coi, cô làm sao dám vào. Thế rồi dứt khoát đi theo phía sau phó nhiễm, may ra còn tìm được một chút tin tức. Anh! Minh Tranh ngẩng đầu, trong mắt sáng ngời. Tiểu Nhiễm, sao em lại tới đây? Em mang tài liệu tới, dù sao cũng tiện đường. Minh Tranh nhanh chóng đứng dậy.

Tổng giám đốc coi trọng các cô, làm rất tốt. Nhìn thấy bóng dáng Lam Văn Anh biến mất nơi góc khuất, Tà Lan vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu ý của cô. Người ngốc ngồi trở lại bàn làm việc, bỗng nhiên bừng tỉnh, tiện đà vỗ ngực vui vẻ. Tốt quá, không bị sa thải rồi. Lam Văn Anh trở lại phòng làm việc, xử lý công việc trên bàn. Bên tai cũng không nghe thấy tiếng nhíu xíu lải nhải của Tiểu Chu. Cô thấy không quen, đứng dậy đi ra ngoài. Phòng làm việc của Tiểu Chu mở rộng, ngẫu nhiên có một vài đồng nghiệp ra vào. Lam Văn Anh đi tới cửa, nhưng người nhưng không bước vào. Tiểu Chu đứng một bên, vừa lau nước mắt, vừa dọn dẹp đồ đạc. Trên bàn cô có nuôi một hồ cá nhỏ, cô lưu luyến, đưa lại cho đồng nghiệp. Nhất định phải nuôi nó thay tớ, đừng để nó chết. Julie, cậu đừng bi quan như thế. Lam Văn Anh sợ nếu như cô không đi vào, bên trong chắc sẽ ngập đầy nước mắt. Cô đưa tay gõ cửa phòng làm việc. Tiểu Chu ngước đôi mắt đỏ ngầu lên. Chị, ban ngày ban mặt mà tập trung gì ở đây? Lam Văn Anh đi vào, thấy trên bàn Tiểu Chu ngổn ngang. Chỉnh lý tư liệu, sau khi làm xong đi với chị. Về mặt Tiểu Chu đầy cảm kích. Chị còn muốn mang em đi nữa sao? Em muốn nghỉ việc, sao không nói sớm? Tiểu Chu đưa tay sờ đầu. Không phải, em sẽ bị sa thải sao? Lỗ tai nào của em nghe thấy điều này vậy? Lam Văn Anh cũng không nói gì nhiều. Mau lên, bằng không trừ tiền thưởng. Nói xong cô bước ra ngoài. Còn chưa ra đến cửa, liền nghe thấy tiếng Tiểu Chu la to. A a, trả lại cá cho tớ, tâm can bảo bối của tớ. Lam Văn Anh bật cười, bước nhanh trở lại phòng làm việc của mình. Sau 12 giờ, Tiểu Chu theo Lam Văn Anh lên xe. Cô lườm nước lo sợ nhìn xung quanh. Eva, thật xin lỗi, lần này mang đến cho chị thật nhiều phiền toái. Lam Văn Anh tùy tiện lật tài liệu ra xem. Em biết là tốt rồi. Về mặt Tiểu Chu đầy xấu hổ. Lúc ấy đầu óc em thật hồ đồ. Em nghĩ cho Tạ Nam vào vùng vào cùng chắc hẳn là không có chuyện gì. Em phải nhớ kỹ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đừng bao giờ đem khuyết điểm của mình bộc lộ ra ngoài. Cũng đừng ngu ngốc mà gánh hết trách nhiệm về mình. Tiểu Chu nghe được lời nói của Lam Văn Anh, gật đầu. Vâng. Đã thương người cũng là em, cho nên trừ tiền thưởng tháng này. Tiểu Chu không ngừng gật đầu. Chưa bao giờ cô cảm giác được trừ tiền thưởng mà có thể vui như thế này. Vào phòng họp, Tiểu Chu vội vàng ghi chép, cả người bừng bừng sức sống. Lam Văn Anh đưa bản vẽ cho đối tác. Đây là bản báo giá cùng thiết kế ban đầu. Nếu được, chúng ta sẽ thương lượng tiếp. Không phải Hào Khôn luôn chú trọng vào đồ bảo hộ lao động sao? Chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay vào nghề khác? Lam Văn Anh không nặng không nhẹ nói. Lĩnh vực khai thác của Hào Khôn rất rộng. 10 ngày xem, xu hướng hiện nay như thế nào? Nói cách khác, không phải chủ yếu là có vốn, còn cần thái độ của nhà đầu tư. Ngài cũng nên hiểu rằng phương Bắc có không khí ẩm hơn. Mà đối với thành phố Nghinh An này mà nói, mùa đông có thể lạnh tới tận xương. Điều hòa truyền thống nhiều khi không tốt. Cho nên Lam Văn Anh đưa thêm một phương án. Tôi còn một phương án toàn vẹn đôi bên. Trang bị máy điều hòa trung tâm, mỗi nhà trang bị một cái nồi hơi. Đương nhiên đây là sử dụng ống dẫn khí dẫn than. Dưới sàn nhà tích tụ nhiệt độ sẽ dẫn lên, thông qua điều chỉnh nước mà điều khiển độ ẩm. Mặt khác, mỗi phòng được trang bị một cái điều khiển. Ông nhìn xem, muốn chỉnh gì thì chỉnh. Chuyện này... Sắc mặt cố tổng do dự. Tôi cũng biết xu thế của bây giờ, nhưng sản phẩm của công ty có gì vượt trội hơn so với thị trường? Tiểu Chu chỉnh tài liệu lên. Lam Văn Anh đưa tay chỉ vào tờ giới thiệu. Một câu nói, Hào Khôn chúng tôi không phải xí nghiệp nhỏ. Sản phẩm của chúng tôi mỗi tháng tiêu thụ hơn cả ngàn cái. Cho nên tôi cảm thấy quý công ty hợp tác với chúng tôi nhất định trăm lợi không hại. Về phần ưu điểm, tôi có thể giải thích cặn kẽ cho ngài. Thời điểm hai người bước ra khỏi công ty đối tác đã chạm vào chiều, sắc mặt Tiểu Chu đỏ bừng. Eva, em vừa rồi có cảm giác chị muốn giết người. Lam Văn Anh cười cười. Công việc của chúng ta không phải dựa vào cái miệng này sao? Tất nhiên. Tiểu Chu cầm máy tính và tư liệu bước lên xe cùng Lam Văn Anh. Ông ta muốn mời chúng ta ăn cơm, tại sao lại không đi? Em thật ngốc, Lam Văn Anh thắt dây an toàn. Mặc dù khi bàn công việc chúng ta nói rất hay, nhưng trên bàn rượu là nơi mà bất cứ chuyện gì cũng dễ dàng. Đã thế, chúng ta đi theo bọn họ làm gì? Lam Văn Anh nói chuyện sắc bén, Tiểu Chu gật gật đầu. Cũng đúng, rất nhiều lần bị người ta chúc cho say, thật sợ. Lam Văn Anh đưa mắt nhìn sang. Chuyện hôm qua đã dọa em sợ rồi ư? Tiểu Chu lắc đầu. Không có. Làm càn. Lam Văn Anh lắc đầu cười khẽ, giọng nói nhẹ đi, lỗ mũi Tiểu Chu chua xót, thiếu chút nữa không kiềm được nước mắt mà trào ra. Đi theo chị bao lâu rồi mà đấu em vẫn chưa tốt lên tí nào? Chuyện gì cần nói thì nói, uống vài ly rượu không dễ dàng bị thu phục như vậy được. Chúng ta là phụ nữ, mục tiêu hàng đầu là phải bảo vệ chính mình. Gặp được loại người như vậy không cần khách khí làm gì, cái cốt lõi là đem tiền móc ra từ túi áo bọn họ, chứ không phải đưa thân mình ra cho họ chấm mút. Vâng. Tiểu Chu trịnh trọng gật đầu. Về sau nhất định em sẽ nhớ kỹ. Em ấy. Hôm nay Lam Văn Anh nói nhiều hơn bình thường. Hiện tại có rất nhiều cô gái, đặc biệt là những người vừa mới tốt nghiệp, muốn thăng chức nên đã đi đường tắt. Chị luôn giữ em bên mình, thấy em làm việc rất tốt, cho nên thông minh lên một tí đi, sau này còn có cơ hội phát triển, nghe không? Tiểu Chu cảm động đến rơi nước mắt. Em xin hứa, về sau sẽ làm tốt, không tái phạm nữa. Đi, tìm một chỗ chị mời em ăn cơm. Để em mời ạ. Tiểu Chu ngại ngùng. Lại ngốc nữa rồi. Lam Văn Anh cười. Ngày mai lấy hóa đơn tới phòng tài vụ để công ty thanh toán. Tiểu Chu gõ chán. Thật là gốc mà. Ngồi trong phòng ăn, Tiểu Chu đang gọi thức ăn. Bởi vì hổ thẹn với Minh Tranh, cho nên cô không dám gọi gì nhiều. Lam Văn Anh gọi thêm hai món. Điện thoại bỗng vang lên, là tin nhắn. Tiểu Chu cười cười. Bạn trai. Lam Văn Anh nhìn màn hình là của Minh Tranh. Mau mau xem, nói không chừng là mời chị ăn cơm. Tiểu Chu vươn tay ra, Lam Văn Anh cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn ra, chỉ có mấy chữ ít ỏi. Khi nào thì về? Chẳng lẽ anh ta đang chờ cô ở nhà? Lam Văn Anh nhíu mày. Hôm nay bận bịu nên quên gọi người tới thay ổ khóa. Trong lòng buồn bực, ăn qua loa bữa tối, Lam Văn Anh lái xe thật nhanh về nhà. Xa xa nhìn thấy trên phòng mình có ánh đèn, cô thật không biết phải nói như thế nào. Nói anh ta mặt dày thì hơi quá, nói anh ta đứng đắn thì chính là oan uổng cho chính bản thân mình. Đi vào thang máy, bấm tầng 6, cửa thang máy vừa mở, cô liền lập tức đi ra, trong tay cầm chìa khóa, mở cửa đi vào bên trong. Bên trong phòng khách thật chói mắt, nơi cửa còn có một đôi giày đàn ông, nhìn trên kệ, một đôi dép lê đã không còn. Lam Văn Anh cũng không quan tâm, đi vào, ném chìa khóa lên bàn ăn, rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Cùng lúc đó, cửa phòng tắm được kéo ra, Minh Tranh nhẹ nhàng, khoan khoái, bọc khăn tắm đi ra ngoài. Lam Văn Anh trợn tròn mắt. Anh! Không thể nhịn được nữa, Minh Tranh cầm lấy khăn lông, lau tóc, là khăn của cô, anh coi như cô không tồn tại, bước tới, ngồi xuống giường. Sao về trễ vậy? Cô bước tới, chìa tay ra. Trả chìa khóa lại cho tôi. Không. Minh Tranh nhướng mắt lên, nói sự thật. Ngày mai em sẽ thay ổ khóa, đưa cho em làm gì nữa? Lam Văn Anh khoanh tay lại. Anh thích giả thần giả quỷ xuất hiện vào nhà người khác nhỉ? Minh Tranh kẽ cười. Lam Văn Anh không thèm nhìn anh nữa, cô không nhìn nổi khuôn mặt đang tươi cười của anh ta. Minh Tranh nói tiếp. Có phải em rất ngạc nhiên? Lam Văn Anh bị một câu nói của anh ta làm cho bừng tỉnh. Minh Tranh, anh thật nhàm chán. Anh tiếp tục lau tóc, những giọt nước theo từng sợi tóc màu đen văng ra rớt trên mu bàn tay của cô. Cô hừng hăng nào đi, tự hồ không muốn dính dáng gì tới anh. Anh mau về đi. Minh Tranh không hề nhúc nhích. Lỡ như Tống Cẩm Trác tới, chỉ sợ sẽ hiểu lầm. Lam Văn Anh dọa nạt. Động tác trong tay Minh Tranh đột nhiên dừng lại, quay mặt nhìn cô, híp mắt lại. Lam Văn Anh trừng mắt nhìn anh rồi xoay người đi, nhưng không ngờ bị Minh Tranh kéo tay lại, trực tiếp kéo cô ngồi lên đùi anh. Lam Văn Anh định giơ chân đạp lên chân anh, liền bị bàn tay rắn chắc của anh đè lại. Em thử nhắc lại ba từ Tống Cẩm Trác thử xem. Anh ấy là bạn trai tôi không được phép nói sao? La Văn Anh tức giận, vặn vẹo dãy ruộng muốn đứng dậy. Nói thì nói, bắt mớ gì tới anh? Minh Trạch nhìn thấy khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng lên của cô. Anh đến lớn tiếng cảnh báo. Em còn dám nhắc tới ba từ Tống Cẩm Trác, anh liền cưỡng bức em. Không phải anh ta muốn tới đây sao? Vừa đúng lúc anh muốn cho anh ta nhìn thấy. Chương 20. Bao lâu rồi không muốn, thật không muốn sao? La Văn Anh đang ngồi đưa lưng về phía Minh Tranh, lúc này lại nghe anh nói như vậy. Cô muốn quay đầu lại nhìn xem hiện tại trên mặt anh có biểu cảm như thế nào. Ngày thường anh luôn lạnh lùng, nghiêm chỉnh, nhưng thật ra lại là người muốn nói gì đều có thể nói ra. La Văn Anh đang mặc váy, bởi vì lúc này ngồi xuống nên làm cho làn váy bị kéo lên trên. Nửa thân dưới của Minh Tranh lại chỉ bọc một chiếc khăn tắm. Nơi da thịt chạm vào nhau có cảm giác nóng rực. Hai chân cô thả rơi trên mặt đất, chỉ cần động đậy một chút, vật dưới mông sẽ có phản ứng. Minh Tranh đặt tay lên đùi cô. Ngày mai đổi chiều quá, cũng làm cho anh một cái. Lỗ tai cô không bị điếc chứ, đổi chiều quá chính là đề phòng anh. Thật sự anh ta không còn chút nào là tự mình hiểu lấy. Lúc này cô không biết là nên khóc hay là nên đánh anh ta đây. Dù là gì thì cũng không thể cười nổi. Văn Anh. Hình như gần đây anh thường gọi tên tiếng Trung của cô nhiều hơn. Lần trước anh hỏi em vẫn chưa trả lời anh. Không cần nhắc nhở, cái trí nhớ tốt đáng chết này của cô cũng đã nhớ tới lời nói đêm đó của Minh Tranh. Nhưng cô cắn răng nói, tôi không nhớ rõ anh đã từng nói gì. Minh Tranh nắm tay cô, bị La Văn Anh gạt ra. Anh dứt khoát giữ chặt tay cô ở trong lòng bàn tay. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Lần này chắc chắn anh sẽ nghiêm túc. Anh không thấy quá muộn rồi sao? La Văn Anh cong môi cười chua xót. Tôi cùng Tống Cẩm Trác đã đi đến mức này, anh lại nói muốn cùng tôi bắt đầu lại lần nữa. Em thương hắn ta? Hay là những lời này xem ra anh thật sự muốn xác định tình cảm của chính mình? Vậy anh yêu tôi? La Văn Anh hỏi lại. Đây hiển nhiên là yếu điểm của Minh Tranh. Cô nghiêng mặt nhìn anh, muốn tìm ra được một chút lúng túng hoặc khó xử từ thần sắc lúc này của anh. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen sâu hun hút ấy là chỉ thấy hết sức tĩnh lặng. La Văn Anh nói tiếp, chính anh cũng không làm được, cần gì phải tới hỏi tôi? Thay vì cứ chờ đợi người không thương mình, sao tôi lại không tìm đến một người khác có thể toàn tâm toàn ý với tôi chứ? Minh Tranh tiếp lời cô, em cảm thấy Tống Cẩm Trác yêu em sao? Cô cũng không trả lời. Cô cùng Tống Cẩm Trác chỉ mới bắt đầu, đương nhiên tình cảm không thể tính là sâu sắc. Chuyện đó không cần anh quan tâm. Bên tai truyền đến tiếng thở dài. Minh Tranh nắm chặt tay của La Văn Anh. Thay vì lại đi tìm một tình cảm mới, cũng không biết chắc được nó có đáng hay không, tại sao không chịu cùng anh bắt đầu lại? Ít nhất anh có thể đảm bảo cho em một khởi đầu tốt. Cái tôi muốn chính là kết cục tốt. Anh có thể cho em? Minh Tranh vòng tay qua eo cô. Em trở về, cái gì anh cũng đều cho em. Một người kiêu ngạo như anh đã có thể nói đến mức này, trong lòng La Văn Anh trở lên phức tạp. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa yêu và thương. Minh Tranh và Tống Cẩm Trác, cô đều không thể đoán ra được tình cảm của hai người dành cho mình. Nhưng có lẽ chính là vì cô yêu Minh Tranh nên mới không tiếp nhận được phần tình cảm kia một cách rõ ràng. La Văn Anh muốn đứng lên, Minh Tranh lại ôm chặt lấy cô. Hiện tại cô không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp. Cô chỉ thầm nghĩ cách cho mình làm sao cho Minh Tranh nhanh chóng rời đi. Trong nhà của một người phụ nữ độc thân đã xuất hiện một người đàn ông, đã chỉ bọc một chiếc khăn tắm ở nửa thân dưới. Cho dù anh ta không biết mất mặt, cô cũng cảm thấy xấu hổ. Anh đi về trước, những chuyện khác hôm nào nói tiếp. Minh Tranh xem sắc mặt lạ của Văn Anh. Nếu em đồng ý, bây giờ hãy đi nói rõ ràng với hắn. Thật đúng là được voi đòi tiên. La Văn Anh dùng hết sức hất tay Minh Tranh ra. cũng không biết là vì cô dùng sức quá mạnh hay là vì nguyên nhân khác, chỉ cảm thấy cơ thể mình cứng đờ. Một vật cứng rắn đang ghì chặt bên thắt lưng cô. La Vân Anh bị đẩy ngã xuống giường, cảm giác bị sức nặng đè ép khiến cô thấy ngạt thở. Minh Tranh đưa tay men theo làn váy đang bị xốc lên của cô. La Vân Anh vội vàng nắm chặt cổ tay anh. Đừng làm bậy. Văn Anh, bao lâu rồi không muốn? Anh kề sát môi vào cổ cô. Em thật không muốn sao? Hết tập 83. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.